Cô không muốn nói chuyện thêm với những người đạo đức giả như thế này vì cô biết kết quả sẽ chẳng đi tới đâu. Thậm chí nếu còn nói thêm, bọn người này còn lôi cả cha mẹ của cô ra cũng không chừng. Cô thở ra, làm ra vẻ bất lực nói. Vậy ông cứ ở đây bảo vệ cô gái xinh đẹp của ông đi, tôi nhường, ha. Cô cười khẩy vẻ xem thường rồi nghênh ngang bỏ đi không thèm ngoái đầu. Lâm Diễm Tinh vẫn quyết trưng ra bộ dạng giả tạo, cô ta cố nén đau đớn ở cánh tay mà đứng dậy, cô ta với tay nói lớn. Kiều Kiều, chị đừng giận, là tại em bất cẩn, đợi em với. Lâm Diễm Tinh định đuổi theo cô, nhưng lại bị mấy người xung quanh cản lại, có người nói với cô ta. Cô gái à, cô đúng là tốt bụng mà, đối với loại người hống hách như vậy mà lại tự nhận lỗi về mình thì chỉ thiệt thân thôi. Nói đến đây, Lâm Diễm Tinh bắt đầu mếu máo, nước mắt chảy xuống giàn giụa, cô ta tủi thân kể lể. Mọi người không biết đâu, ở trong nhà chị ấy được cha thương yêu nhất. Mẹ con chỉ là vợ kế, con cũng không phải là con ruột của cha nên sống trong căn nhà đó cũng không phải dễ dàng gì. Con mà làm cho chị ấy phật ý thì chị ấy sẽ mách cha. Con không muốn vì con mà cha lại mắng mẹ. Lâm Diễm Tinh nói xong thì ôm mặt khóc tiếp, làm bộ rất tội nghiệp. Cứ tưởng chỉ mỗi khi có mặt Lâm Liên Kiều, cô ta mới bày ra vẻ giả dối, thật không ngờ cô ta lại mang sự giả dối này đi khắp nẻo như thế. Lâm Liên Kiều mà chứng kiến được cảnh này, chắc cô sẽ thấy kinh tởm đến phát ói ngay tại chỗ mất, vì hơn ai hết bộ mặt thật của cô ta chỉ mình cô mới biết được. Có người nghe xong cảm thấy thương xót cho cô ta mà vỗ vai cô ta an ủi. Đứa trẻ này đúng là tội nghiệp quá đi mà, còn cô gái kia chắc là bị chiều quá sinh hư hỏng rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ông trời có mắt người ngang ngược độc địa như thế thì sẽ sớm bị báo ứng thôi. Lâm Diễm Tinh lấy được sự thương cảm của mọi người. Cô ta nghe người khác mắng nhức nguyền rủa Lâm Liên Kiều mà lấy đó là niềm vui. Trong lòng không ngừng ca thán, Lâm Liên Kiều, dù cô có cố thay đổi đến mức nào cũng không đấu nổi với tôi đâu. Bởi vì mọi thứ cô đều thua tôi, cô sinh ra đã định sẵn là kẻ thua cuộc rồi. Cách chương.